Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rượu vang văng ra, Hàn Cường thực cười lạnh. Hai bên đã hoàn toàn vạch mặt nhau. Đã như vậy, hắn không ngại lợi dụng vị trí chủ nhà để tiền trảm hậu tấu. Chứng cứ đâu? Phát Thái Nhật né được chai rượu bay đến, dùng một thành ngữ trong lịch sử Hạ Quốc là chỉ hưu bảo ngựa để dẫn dắt dư luận, y vừa rồi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy ngươi ném chai rượu về phía ta. Ta phải là người tố cáo ngươi mới đúng chứ? Hàn Cường thực tức giận đến mức hai mắt biến thành màu đen, không nhịn được nhào đến Phát Thái Nhật. Nhất thời cục diện trở nên hỗn loạn. Hàn Trí Tú và Sa Diên Khánh đang trốn ở một góc không khỏi há hốc mồm. Nàng không ngờ hai đại nhân vật gần như đứng đầu xứ sở Kim Chi lại như hai đứa bé quấn lấy nhau, ra sức chửi bới đối phương, thay đổi tam quan của tất cả mọi người. Thì ra khi bọn hắn tức giận cũng không thua kém chúng ta bao nhiêu. Nữ hài hạ giọng nói bên tai Sa Diên Khánh, vì chẳng khác nào con nít. Sa Diên Khánh liếc mắt nhìn Hàn Trí Tú. Hai người chẳng mấy chốc sẽ nhận ra mình đã sai, bởi vì những đại nhân vật này một khi nổi giận thì sẽ chết người, hơn nữa còn chết rất nhiều người. Một tướng công thành vạn cốt khô. Giang hồ vốn đã đủ tàn nhẫn, nhưng đối với một số nhân vật tầng dưới chót lại là cơ hội khó có được. Có đôi khi giang hồ rất công bằng. Không chết thì chui ra, Toàn Dân Hoán là một tên lưu manh, còn là một tên lưu manh lăn lộn không được như ý cho lắm. Mới một năm trước, hắn là thợ mài kim loại, làm việc trong một xưởng tiện nhỏ chỉ có 6-7 công nhân, lương không nhiều nhưng đủ nuôi sống bản thân. Khi rảnh rỗi, hắn có thể uống rượu soju với một số người bạn. Cuộc sống của hắn khá dễ chịu. Nếu không có tai nạn nào xảy ra, cuộc đời của hắn rất có thể sẽ cưới được một người vợ cũng chăm chỉ, sau đó dựa theo quỹ tích của cuộc đời mà sống. Cho đến chết. Nhưng bi ai lớn nhất của Tần Chóc xuất phát từ việc không thể chống lại những rủi ro khi chúng ập đến. Bệnh của anh trai đã đánh sụp gia đình. Bọn hắn đã vay mượn tất cả những người thân, bạn bè có thể vay mượn, nhưng gia cảnh túng quẫn vẫn không cứu được mạng sống của anh trai. Bệnh bụi phổi silic. Phổi bị xơ hoàn toàn do hít phải bụi quanh năm. Căn bệnh này rất đau đớn, nam nhân vừa tròn 30 nặng 70 cân khỏe như bò đã chết. Anh trai hôm nay chính là Toàn Dân Hoán ngày sau. Vì làm cùng công việc nên lượng bụi mà Toàn Dân Hoán hít vào mỗi ngày không ít hơn anh trai của mình, hắn đã tận mắt chứng kiến anh trai của mình từng bước chết đi như thế nào. Điều này khiến cho hắn không rét mà run. Trong nhà không có tiền. Tang lễ của anh trai cũng chỉ được tổ chức qua loa. Một người đến dự đám tang đã thay đổi cả cuộc đời hắn. Không có nhiều người đến đám tang, một nam nhân có khí chất mạnh mẽ đã khơi dậy sự tò mò của Toàn Dân Hoán. Hắn biết người này, đối phương đã từng tham gia bữa tiệc tốt nghiệp trung học với anh trai. Toàn Tướng Triết, hiện tại nghe nói hắn là đại nhân vật ngoài đường phố. Khi đối phương đến, hắn mặc một bộ vest màu đen, sau lưng còn có một số hán tử hung thần ác sát, rất có khí thế. Toàn Tướng Triết nhìn thấy tang lễ đơn sơ của người bạn cũ, thật sự không chịu được, tiện tay ném cho Toàn Dân Hoán vẻ mặt đang mờ mịt một xấp tiền. Mua cho tên ngốc này một miếng đất, mua thêm một bài vị trong chùa. Toàn Tướng Triết làm lễ xong, giọng điệu có chút xúc động, vì hai chúng ta đều là học sinh bất hảo thời cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, anh trai của ngươi muốn kiếm tiền sạch sẽ, hắn nhất quyết không cần những đồng tiền của ta. Hắn chết, ngay cả phần mộ cũng không có. Toàn Tướng Triết nói chuyện, ánh mắt ác độc nhìn cả nhà Toàn Dân Hoán, vì nếu ngươi ghét bỏ lai lịch của số tiền này của ta, ngươi có thể trả lại cho ta. Toàn Dân Hoán nhìn thẳng vào xấp tiền. Hắn chưa từng thấy tiền nhiều đến như vậy. Với số tiền này, hắn chẳng những lo đủ tang lễ cho anh trai mà còn giúp giải quyết những vấn đề khó khăn trong nhà, hắn làm sao mà trả lại được. Toàn Tướng Triết nhìn cả nhà Toàn Dân Hoán một hồi rồi mới quay người rời đi. Hắn biết, những người đó vĩnh viễn không bao giờ trở thành bạn với hắn được. Cho dù hắn bỏ tiền nhưng ánh mắt của hai người già kia vẫn nhìn hắn một cách chán ghét thay vì cảm kích. Bọn hắn chính là cừu non mà giám đốc Đinh hay nói. Những người nghèo bị áp bức cả đời, hoàn toàn bị giam cầm bởi các quy tắc và luật lệ khác nhau. Mục đích sống duy nhất của bọn hắn là đóng góp một chút sức lao động và lợi nhuận cho những kẻ săn mồi tư bản chủ nghĩa. Toàn Dân Hoán nhìn theo bóng lưng của tướng Triết Ca, đột nhiên cảm thấy may mắn. Hắn biết đây có thể là cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình, vì vậy hắn đã lao ra ngoài. Từ ngày đó, một thợ nguội không còn. Tập đoàn Kim Môn lại có thêm một người trẻ tuổi tầng dưới chót nhưng sức mạnh lớn đến kinh người. Sau khi hắn gia nhập tập đoàn Kim Môn, một vị giám đốc tên là Lý Tử Thành đã nói với mọi người một câu. tập đoàn Kim Môn rất công bằng, sẽ không đánh giá thâm niên dựa trên quy tắc suy nghĩ của nơi làm việc. Thăng tiến rất đơn giản, chỉ cần nhớ kỹ một điều, khi tập đoàn cần ngươi ở lúc đó, giọng điệu của Lý Tử Thành rất tàn khốc, để các ngươi cần phải bỏ mạng ra để làm. Chương 1674. Thuyết khách nhà của Toàn Dân Hoán nằm ở khu Tây Đại, Busan. Hầu hết cư dân ở đây đều cực khổ, dựa vào việc bán sức lao động của mình để đổi lấy thu nhập ít ỏi. Vì vậy hầu hết các gia đình đều đi ngủ sớm để tiết kiệm năng lượng. 10 giờ 15 phút tối, toàn bộ khu dân cư đều chìm trong bóng tối, có vẻ rất yên tĩnh. Tiếng còi báo động đột ngột đánh thức Toàn Dân Hoán khó có khi về nhà. Tiếp theo, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Ra ngoài, chúng ta phải làm việc, giọng điệu của tướng Triết Ca rất lạnh lùng, không còn kiểu cười đùa như ngày thường, điều lần này nhất định sẽ chết người. Ta nể mặt anh trai của ngươi, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn. Không sợ. Toàn Dân Hoán thẳng người, ê làm. Khi Toàn Dân Hoán bước ra ngoài, một chiếc xe tải màu trắng đã đậu trước cửa nhà hắn. Trong xe chở 7-8 nam nhân, vẻ mặt người nào cũng nghiêm túc. Cho dù là tướng Triết Ca cũng không nói chuyện, chỉ gật đầu, sau đó đưa cho Toàn Dân Hoán một cuộn băng dính, găng tay trắng và một con dao sashimi đã được mài sắc. Cúng chặt dao vào, đừng cởi. Toàn Dân Hoán nhận đồ, sau đó nhảy lên xe. Cửa xe khép lại, rất nhanh chạy đi. Trong khu dân cư một lần nữa trở lại yên tĩnh. Một chiếc, hai chiếc, năm chiếc, 10 chiếc. Xe chạy đã lâu, Toàn Dân Hoán ngồi bên cửa sổ chợt nhận ra, người làm việc giống như hắn không chỉ có những người ngồi trên xe, bởi vì có những chiếc xe đồng hành nhiều đến mức đếm mãi không hết. Từng chiếc xe tải và xe địa hình lần lượt xuất hiện trong tầm mắt hắn. Thậm chí những người khác còn nhìn thấy chiếc Mercedes màu đen huyền thoại của giám đốc Đinh. Rốt cuộc chúng ta sắp làm gì vậy? Toàn Dân Hoán há hốc miệng khiếp sợ nhìn tướng Triết Ca, ơ người nào đáng giá cho chúng ta xuất động nhiều người làm việc như thế? Toàn bộ Seoul. Toàn tướng Triết nhếch miệng, đời qua đêm nay, những kẻ cho rằng chúng ta là nhà quê phải quỳ gối dưới chân chúng ta. Về sau sẽ do tập đoàn Kim Môn chúng ta nói chuyện. Toàn tướng Triết nhìn ánh mắt đờ đẫn của Toàn Dân Hoán, hắn nhếch miệng, ghê đừng sợ. Cấp trên đã nói một câu, thắng thì tất cả mọi người đều phú quý nở hoa. Cây cầu Busan dẫn đến Seoul được chiếu sáng như ban ngày bởi ánh đèn của nhiều phương tiện. Các bộ phận liên quan phụ trách kiểm tra an ninh đã không thấy đâu. Người duy nhất làm nhiệm vụ thậm chí còn đứng chào đoàn xe. Đinh Thanh ra hiệu cho tài xế hạ cửa kính xuống, ném cho đối phương một bao thuốc lá, để buổi tối lạnh lẽo, cảm ơn đã vất vả. Ở xứ sở Kim Chi luôn có một câu nói, chỉ có thanh tra mới kiểm soát được mọi thứ. Tuy câu nói này có vẻ hơi phóng đại nhưng phải thừa nhận rằng trong các thành phố ở xứ sở Kim Chi, lực lượng có quan hệ mật thiết với hệ thống giám sát chiếm ít nhất 80%. Vu oan giá họa, thu thập thông tin, rửa tiền và kiếm tiền thông qua các lực lượng này là phương pháp mà nhiều nhân vật lớn trong hệ thống giám sát quen thuộc. Làm những việc này mà không muốn tay bị vấy bẩn, để những bao tay trắng y theo thời thế sinh ra. Với thực lực và lòng tham của Hàn Cường Thực, có thể nói 60% thế lực ngầm ở Seoul hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Phong cách của Tô Bình Nam luôn là, nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tuyệt. Hắn nhất định phải lợi dụng tình hình hỗn loạn của cuộc khủng hoảng tài chính để nhổ tận gốc mọi quyền lực của Hàn Cường Thực, đồng thời để cho quyền lực của tập đoàn Kim Môn thâm nhập vào mọi ngóc ngách của Seoul. Đại ca! Lý Tử Thành ngồi chung xe với Đinh Thanh chậm rãi lên tiếng, tên lần này động tĩnh quá lớn, cấp trên có dìm nổi không? Chúng ta cứ làm chuyện của mình đi. Đinh Thanh nhìn Lý Tử Thành, vậy ta tin thủ đoạn của Tô Tiên Sinh. Tô Bình Nam đến xứ sở Kim Chi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bên cạnh hắn có ít người như thế. Với bản lĩnh của Hàn Cường Thực, Tô Bình Nam chỉ có thể thắng, không được phép bại. Tập đoàn Cẩm Tú gần như dốc toàn bộ lực lượng. Điều này cũng dẫn đến bên cạnh nam nhân chỉ còn lại 4-5 nhân viên an ninh. Đây không phải chém giết giang hồ, cũng không phải đấu tranh quan trường. Trong mắt nam nhân, đây là một trận chiến tranh. Một trận chiến nhất định phải thắng. Theo ta đến một nơi. Tô Bình Nam mỉm cười nói với người duy nhất còn bên cạnh là Đỗ Thạch, để lần trước rảnh rỗi, ta có đến một quán ven đường uống rượu, cảm giác không tệ lắm. Đỗ Thạch khom người. Chuyện nên làm cũng đã làm, còn lại là chờ kết quả. Nam nhân biết, nếu lần này hắn thắng thì có thể nắm được tập đoàn Lotte trong tay, không còn gặp bất kỳ trở ngại nào nữa. Không có Hàn Cường Thực, Phát Thái Nhật vững vàng ngồi lên vị trí lão đại sẽ nâng đỡ tập đoàn Kim Môn trở thành một trong những tài phiệt hàng đầu của đất nước trong tương lai. Sống lại lâu như vậy, Tô Bình Nam kiếm được rất nhiều tiền, vô số cấp dưới có tài, nhưng khi chân chính có thể khống chế một quốc gia, nam nhân vẫn khó có thể kiềm chế nội tâm dao động. Vẫn như cũ, không ai lớn tiếng khen hay. Nhà họ Thôi Khánh Châu. Gia tộc nổi tiếng hàng đầu xứ sở Kim Chi trong lịch sử đã sớm héo tàn. Đến nỗi vài năm trở lại đây rất ít người còn nhắc đến cái tên này. Nếu không phải vì sự xuất hiện của một người, không thể nghi ngờ nhà họ Thôi cuối cùng sẽ trở thành bọt nước tan biến trong lịch sử. Thôi Kỷ Hiền. Tô Bình Nam ấn tượng bởi khả năng vận động hành lang mạnh mẽ của người này sau khi hắn từ chức ở Hải quan, dấn thân vào tập đoàn Kim Môn. Mỗi người đều có nhược điểm. Thôi Kỷ Hiền cũng không ngoại lệ. Hắn tham tiền lại sợ chết. Để khống chế người này tốt hơn, trước giờ Tô Bình Nam luôn đối xử nghiêm khắc với Thôi Kỷ Hiền. Tiền, không thành vấn đề, nhưng hắn tuyệt đối không cho tên gia hỏa trong mắt có giả tâm đó bất kỳ quyền lợi khống chế nào. Nam nhân định vị rất rõ ràng đối với người này. Thuyết khách, một liên kết có thể tích hợp chặt chẽ ban lãnh đạo cao nhất của tập đoàn Kim Môn với các bộ phận khác. Chương 1675. Không có bữa ăn nào miễn phí tối hôm nay, Thôi Kỷ Hiền hưng phấn lạ thường. Hắn chải tóc cẩn thận ra hết đằng sau. Bộ Âu phục thường được thay thế bằng bộ Armani thủ công luôn được coi là báu vật. Nhìn chung, với một bộ quần áo như vậy, nam nhân trông giống như một chính trị gia thành đạt. Hôm nay là lần đầu tiên hắn xuất hiện sau khi bị Tô tiên sinh lạnh nhạt rất lâu. Nguyên nhân chỉ vì lợi ích riêng của bản thân, hắn đã lợi dụng mạng lưới của tập đoàn Kim Môn, chẳng những hắn bị lấy lại khoản tiền hoa hồng kết xù, mà còn phải trả một cái giá đau đớn. Thậm chí Thôi Kỷ Hiền còn cho rằng, nếu không phải hắn nhất thời khó thay thế thì nói không chừng hắn sẽ chết ngoài ý muốn rồi. Tô tiên sinh là một tên ma quỷ vô cùng đáng sợ, đã dọa sợ Thôi Kỷ Hiền phải ngoan ngoãn nghe lời như một đứa bé. Nhiệm vụ tối hôm nay của hắn rất đơn giản. Buộc Chi Thứ nhà họ Thôi lên xe, sau đó chia bánh. Nam nhân giống như ma quỷ đó cuối cùng đã động tâm tư với Seung. Vừa ra tay đã tạo nên động tĩnh rất lớn, khiến trong lòng Thôi Kỷ Hiền dâng lên một sự phấn khích khó tả. Kim Môn càng mạnh, địa vị của hắn trong mắt người khác lại càng nước lên thuyền lên. Huống chi, Tô tiên sinh đáng sợ thì đáng sợ, nhưng phương diện kinh tế tuyệt đối đủ hào phóng. Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể đoán được phần thưởng mà hắn được nhận sẽ phong phú đến cỡ nào. Nghĩ đến đây, nam nhân đứng ngoài cửa khách sạn nhà họ Liễu tiếp khách lại càng cười sáng lạng hơn. Khách sạn nhà họ Liễu là khách sạn cao cấp chỉ đếm được trên đầu ngón tay ở Seoul, nhưng hôm nay lại được Thôi Kỷ Hiền bao hết. Nhớ lại hai năm trước, hắn và đồng nghiệp đi ngang qua nơi này thậm chí còn không có dũng khí dò xét hoàn cảnh bên trong. Lúc đó với lúc này giống như trải qua cả mấy kiếp. Rõ ràng tập đoàn Kim Môn trong khoảng thời gian gần đây đã khiến mọi người phải chú ý, còn chưa đến giờ, nhưng mấy đại nhân vật ngày thường mắt cao hơn đầu đã có mặt. Sau khi chào hỏi từng vị khách đến, lão Thôi đã nắm rõ hoàn cảnh từng gia đình như lòng bàn tay. Những lời lấy lòng lơ đãng và sự gần gũi tự nhiên như máu mủ ruột thịt nhanh chóng làm cho bầu không khí trong nhà hàng rất nhanh hòa hợp. Chủ tịch Thôi đang tham gia bữa tiệc do Lotte tổ chức nên không đến được, cảm thấy thời cơ đã chín mùi, Thôi Kỷ Hiền giơ ly rượu lên, bắt đầu bài phát biểu nhằm xác lập vị trí hàng đầu của tập đoàn Kim Môn. Trước khi phát biểu, ta xin phép cho mọi người xem trước một vật này. Thôi Kỷ Hiền vỗ tay, rất nhanh mấy cái hộp lớn được đẩy vào. Đất nước phá sản và mọi thứ đều mất giá. Chỉ có vàng là không mất giá. Trong khi nói chuyện, Thôi Kỷ Hiền nhờ người mở chiếc hộp ra, ngay lập tức thứ bên trong khiến mọi người phải nín thở. Ta biết nhiều người trong số các ngươi ở trong căn phòng này đã tổn thất rất nhiều trong cuộc khủng hoảng tài chính. Đó là lý do tại sao ta mang đến cho các ngươi món quà này. Dưới con mắt gần như thèm thuồng của mọi người, những thỏi vàng được xếp ngay ngắn trong hộp tỏa sáng lấp lánh đến nghẹt thở. Thành tích của tập đoàn Kim Môn trong nhiều ngành gần đây quá kinh ngạc. Hãy nói cho chúng ta biết ngươi muốn chúng ta làm gì, Thôi Quan Thù Sở cứu hỏa nuốt một ngụm nước bọt, giọng điệu nghiêm túc, hoàn toàn khác thái độ xa cách thường ngày của hắn. Phát hiện này khiến tinh thần của Thôi Kỷ Hiền vô cùng phấn chấn. Hắn là một nhân tinh. Nên biết rằng, người Chi Thứ có lót chữ quan này ngày thường đầu tư vào rất nhiều ngành nghề, kiếm được rất nhiều tiền, cho nên tiền ít hoàn toàn không đả động được đối phương. Nhưng bây giờ, hắn lại là người đầu tiên nhảy ra ngoài. Có thể thấy quốc gia phá sản, các ngành rối loạn, đã làm cho những người này trọng thương đến gân cốt. Con người có một bệnh chung, có được một thứ gì đó rồi mất đi còn đau đớn hơn không có được. Bọn hắn trơ mắt nhìn của cải của mình không ngừng co rút lại, thậm chí bất động sản mà bọn hắn cho rằng là cơ nghiệp trăm năm cũng bị giảm giá, nhập không đủ suất. Bọn hắn rất cần nguồn thu nhập mới để duy trì cuộc sống đàng hoàng. Có thể nói, tập đoàn Kim Môn đã chọn thời điểm rất thích hợp. Thôi Kỷ Hiền nhìn Thôi Kỷ Lâm, cảnh sát trưởng có địa vị cao nhất trong cả bữa tiệc, cũng là người có chữ lót kỹ giống như hắn. Thôi Kỷ Lâm cười rất vui vẻ, thậm chí còn chủ động không người với Thôi Kỷ Hiền. Tình huống của người này cũng không dễ chịu cho lắm. Thôi Kỷ Lâm không còn mấy năm nữa sẽ về hưu. Hắn đã đầu tư toàn bộ tài sản vào một tòa nhà ở Giang Nam, hiện tại vốn đã cạn. Nếu tiếp tục phát triển, không những không kiếm được tiền mà thậm chí còn suy sụp vì vụ bê bối này. Có thể nói hắn là người nôn nóng và tham lam nhất trong đám người này. Những thứ này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Thôi Kỷ Hiền vỗ tay, có người lập tức chia những thỏi vàng chói lọi thành những phần bằng nhau và đặt trước mặt mọi người, cùng với một văn bản cần ký tên. Thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí cả. Đám nhân vật lăn lộn thành tinh đương nhiên hiểu đạo lý này. Hầu như không có bất kỳ câu hỏi nào, mọi người vội vàng mở hồ sơ, đọc nó rất cẩn thận. Tập đoàn Kim Môn nằm giữa hai vùng đen trắng. Mấy năm nay, bọn hắn làm việc ngày càng bá đạo. Có thể phát triển nhanh như vậy, nhiều ít cũng có liên quan đến những người này. Nhưng thời gian trôi qua, vị trí chủ khách của hai bên dường như đã hoàn toàn khác biệt. Có thể nói đã lâu lắm rồi bọn hắn mới thấy những món quà hào phóng của đối phương. Mưu đồ của Kim Môn nhất định không nhỏ. Chương 1676. Rút lui ngay cả khi đã chuẩn bị tinh thần, nhiều người vẫn kinh ngạc ngẩng đầu lên sau khi đọc tài liệu. Ngay cả địa bàn của cục trưởng Hàn mà các ngươi cũng dám động, các ngươi điên rồi sao? Thôi Kỷ Lâm là một trong hai cảnh sát trưởng của hệ thống cảnh sát, đương nhiên biết rõ nhất sự phân bố của Tam giáo cửu lưu ở Seoul. Tài liệu là một hợp đồng chia cổ tức và cổ phần. Nội dung của tài liệu chiếm 70% khu vực ngầm ở Seoul, các ngành trục lợi khác nhau như sòng bạc, cho vay nặng lãi, thậm chí cả ngành công nghiệp khiêu dâm cũng không tha. Nhìn vào tài liệu này, chủ tịch Thôi của tập đoàn Kim Môn muốn nhổ râu hùng của Hàn Cường Thực đang như mặt trời ban trưa. Ngay cả khi các ngươi có thể giành được những thứ này, thì đây vẫn là Seoul. Với địa vị và bối phận của mình, Thôi Kỷ Lâm đã trở thành người đại diện toàn quyền cho chi thứ nhà họ Thôi ở Khánh Châu. Nam nhân phân tích rất thấu đáo, vì chỉ cần ngài Hàn không ngã, một câu của hắn có thể huy động toàn bộ bộ phận liên quan ăn tươi nuốt sống tập đoàn Kim Môn của các ngươi. Trưởng thanh tra Phát Thái Nhật và chủ tịch Thôi là bạn tốt. Thôi Kỷ Hiền chẳng thèm để ý đến phản ứng của những người này. Hắn nghe xong, chỉ cười lạnh nói tiếp, từ sau khi ông chủ Kim lên chức, dựa theo lệ cũ trưởng thanh tra Phát sẽ đi theo. Hồi báo như thế nào, có lẽ ngươi rõ hơn cả ta. Cho nên, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Câu nói này khiến biểu hiện của rất nhiều người trở nên tế nhị. Ta rất tán đồng một câu. Thôi Kỷ Hiền nhìn biểu hiện của mọi người, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, đời trên thế giới này có hai chuyện rất khó giấu giếm, một là nghèo khó, hai là tình yêu. Nam nhân cười nói, để các ngươi có thể che giấu tình trạng tài chính của mình được bao lâu? Có thể nói hai bên đọ sức đến tận bây giờ, dưới sự vô tình hay cố ý, bước đi sai nhất của Hàn Cường Thực là cho rằng ông chủ Kim đã tiếp nhận hắn. Hàn Cường Thực cuồng vọng cho rằng chỉ có như vậy mới có thể khiến cho Phát Thái Nhật chuẩn bị tiếp nhận vị trí cục trưởng lấy giỏ trúc múc nước, có thể không đánh mà thắng, giải quyết gọn đối phương. Nhưng hắn không ngờ tập đoàn Kim Môn lại phản ứng như vậy, nhanh chóng đánh ngã cọng rơm cuối cùng của hắn. Cho dù ở nước ngoài, khứu giác của nam nhân kia vẫn nhạy bén dọa người như vậy. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Thôi Kỷ Hiền giang hai tay, biểu hiện kích động, vì hai ba chục năm trước, gia tộc chúng ta vinh quang đến cỡ nào, nhưng vì sao chúng ta lại rơi vào kết cục như hiện tại? Cũng bởi vì chọn sai chỗ đứng mà thôi. Cho nên, bất cứ người nào cũng có thể cưỡi lên đầu chúng ta. Không ai lên tiếng. Không ai có thể phủ nhận trưởng tộc trước đây đã từng hiển hách đến cỡ nào. Không nói những cái khác, khi trưởng tộc sụp đổ, những người ngồi ở đây còn có thể dựa vào ăn xin lăn lộn đến giới xã hội thượng lưu là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều này. Thôi Kỷ Hiền nói tiếp, thì chỉ có những kẻ ngu ngốc mới từ bỏ quyền lực. Các ngươi cho rằng không đứng đội là bo bo giữ mình sao? Đánh rắm, đây là lý do để bất cứ ai dọn dẹp các ngươi sau khi bọn hắn lên nắm quyền. Lựa chọn rất quan trọng. Giống như một nhà hùng biện, Thôi Kỷ Hiền vung hai tay, từ ngành nghề càng ít nhìn thấy mặt trời, lợi nhuận của nó càng lớn và khả năng chống rủi ro càng mạnh. Cho dù các ngươi không muốn tiến xa hơn, số tiền này cũng có thể giúp các ngươi khôi phục cuộc sống trước kia. Những người thân Nhật hồi đó giờ đã trở thành tài phiệt. Quân đội độc lập tự do và chính nghĩa sẽ chết đói nếu không có khoản trợ cấp hàng tháng 900.000 quân của chính phủ. Thôi Kỷ Hiền nói tiếp, vì nếu chọn cùng nhau chiến đấu, mời ký tên. Nếu không đồng ý, mời rời đi. Rất nhiều người sẽ chết, như thế nào đè xuống được? Thôi Kỷ Lâm đã dao động đưa ra vấn đề. Bọn hắn hiện đang kiếm rất nhiều tiền cho đất nước, tất cả mọi người chẳng quan tâm bao nhiêu người đang bị cho vay nặng lãi đến chết. Lão Thôi đã nghĩ sẵn trong đầu, trả lời rất lưu loát, vì chỉ cần ngươi trấn áp những người ở các bộ phận liên quan trong một tiếng, ta đảm bảo đại cục sẽ được giải quyết ổn thỏa. Được, ta ký tên. Thôi Kỷ Lâm là người đặt bút ký đầu tiên, giọng điệu nghiêm túc hỏi lại, từ khi nào thì tập đoàn Kim Môn ra tay? Lão Thôi giơ tay nhìn đồng hồ, câu nói tự tin tiếp theo của hắn khiến nhiều người kinh ngạc, và nếu không tắt đường thì 20 phút nữa chúng ta sẽ làm chủ Seoul. Ta rút. Mọi người lần lượt đặt bút, nhưng vẫn có một giọng nói đột ngột làm gián đoạn quá trình vốn đang trôi chảy. Ta rút. Câu này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào một chỗ. Thôi Hạo Vũ, người phụ trách bộ phận giao thông của chi thứ nhà họ Thôi. Hắn đã từng giúp tập đoàn Kim Môn vận chuyển hàng cấm vài lần. Bởi vì tính cách ôn hòa, cho nên quan hệ giữa hắn và Thôi Kỷ Hiền không tệ. Ánh mắt của Thôi Kỷ Hiền hiện lên sự khó tin. Tên gia hỏa này là kẻ ngốc sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng hắn bước vào phòng ăn, ngồi xuống thì còn có quyền được lựa chọn sao? Lý do? Thôi Kỷ Hiền chậm rãi hỏi. Ta lớn tuổi rồi, không muốn đặt cược đứng đội nữa, chỉ muốn yên ổn lui xuống mà thôi. Đối phương mỉm cười trả lời, vậy ta giúp ngươi rất nhiều vụ, mọi người hợp tác cũng rất vui vẻ, nhưng ta quyết định không tham gia lần này. Mặc dù hắn không nói thẳng nhưng rõ ràng dưới áp lực quá mạnh của Hàn Cường Thực, hắn không cho rằng tập đoàn Kim Môn và Phát Thái Nhật có thể chiến thắng. Chương 1677. Không thể mềm lòng, Thôi Kỷ Hiền mỉm cười, nhìn về phía Lục Viễn nãy giờ im lặng. Ngay từ lúc bắt đầu bữa tiệc, Lục Viễn vẫn đứng đó như một nhân viên an ninh bình thường, lẳng lặng quan sát hết thảy. Nam nhân bước đến đằng sau Thôi Hạo Vũ vẫn còn đang giải thích. Dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, hắn cố định đối phương bằng một cú khóa chéo tiêu chuẩn, sau đó hắn lấy ra một cái ống màu trắng đâm vào cổ Thôi Hạo Vũ. Một thứ chất lỏng chậm rãi rót vào mạch máu của đối phương. Thôi Hạo Vũ khua tay múa chân liều mạng giãy giụa, ánh mắt cầu khẩn nhìn người trong dòng họ của mình, nhưng rất nhanh cảm giác hôn mê đã khiến hắn hoàn toàn bất tỉnh. Còn ai muốn rời đi nữa không? Thôi Kỷ Hiền lộ ra sự hung dữ mà hắn đã cố kiềm chế, nhìn tất cả mọi người, đề thuyền đã lên, chỉ có hai lựa chọn. Một, cùng nhau vinh hoa phú quý. Hai, chúng ta xong đời. Nam nhân giơ ly rượu lên, thì các ngươi hãy tin ta đi, qua đêm nay, ta cam đoan mọi người không cần lo lắng vì tiền bạc nữa. Ngớ ngẩn. Nhìn Thôi Hạo Vũ ngã xuống, biểu hiện của Thôi Kỷ Lâm không hề có một chút đồng tình nào, ngược lại còn thở phào một hơi. Hắn hoàn toàn không ngạc nhiên về kết quả này. Người thông minh khác người ngu ở một điểm, đó là khả năng kiểm soát các chi tiết. Khi lão Thôi nói 20 phút sau sẽ ra tay, Thôi Kỷ Lâm đã hiểu bọn hắn không còn đường lui nữa rồi. 20 phút. Phải mất một tiếng rưỡi để đi từ Busan đến Seoul, điều này cho thấy Kim Môn đã bắt đầu hành động từ sớm. Động thái lớn như vậy đối với tập đoàn Kim Môn có thể nói là đập nồi dìm thuyền. Không thành công thì thành nhân. Trong tình huống này, bất kỳ một người thành công leo lên nào cũng không nhân từ nương tay. Thôi Kỷ Lâm là người đầu tiên đứng dậy, giơ cao ly rượu, đi vì tương lai tốt đẹp của chúng ta. Bầu không khí sôi động hẳn lên, thậm chí không ai thèm quan tâm đến Thôi Hạo Vũ bất tỉnh bị người ta lôi ra ngoài. Hiện thực luôn tàn khốc như thế. Tập đoàn Kim Môn ra tay. Hết xe này đến xe khác tiến vào Seoul, các xe dẫn đoàn chạy theo các hướng khác nhau. Hữu tâm đánh vô tâm. Huống chi, Tô Bình Nam tuyệt đối tự tin vào lực lượng của mình, đồng thời ra tay chém đứt tất cả tay chân của Hàn Cường Thực trước khi hắn kịp phản ứng. Bãi đậu xe tầng hầm của khách sạn Regal Hotel Seoul. Trận giết chóc đầu tiên đã kéo tấm màn che. Một chiếc xe van màu trắng gầm rú với tốc độ tối đa 120 dặm một giờ đâm thẳng vào hàng tại hút đang được mọi người vây quanh. Ngay lập tức, một vài người đứng trước mặt hàng tại hút bị đánh bay ra ngoài, máu phun ra giữa không trung, cơ thể vặn vẹo biến dạng vì va chạm. Tiếng la hét vang lên trong không gian. Cửa những chiếc xe còn lại mở ra, những nam nhân đầu đội khăn trắng, tay cầm dao lạnh thấu xương lần lượt nhảy xuống. Giết chóc, chỉ có giết chóc. Trong suốt quá trình không hề có bất kỳ giao lưu nào. Những người này âm thầm chiến đấu, khiến người ta có cảm giác bọn hắn là những cỗ máy giết người vô cảm. Mục đích duy nhất của những cỗ máy này đến đây là để giết người. Mức độ hung ác gần như đã phá vỡ tuyến phòng thủ của Hàn Tại Húc và những cán bộ khác trong hiệp hội. Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba. Khi kẻ thù lần lượt ngã xuống, chiếc khăn trắng cuốn quanh tay của toàn dân Hoán đã đẫm máu. Hắn vẫn hung hăng xông lên tuyến đầu, không có ý định ngừng lại. Muốn lộ mặt thì nhất định phải tỏ ra mình là người hung hãn nhất trong tất cả mọi người. Đừng giết ta. Một nam nhân bị sự hung hãn của tập đoàn Kim Môn dọa sợ vỡ mật, nhịn không được vội vàng cầu xin tha thứ. Trả lời hắn là một dao không hề chậm trễ của toàn dân Hoán. Dao đâm thẳng vào phần bụng của đối phương. Đối phương ngã xuống đất, nhưng ánh mắt chỉ toàn là sự giải thoát. Ánh mắt như sói của đứa con thứ nhà họ Toàn nhìn chằm chằm vào nam nhân đang được mọi người vây quanh. Mặc dù hắn không biết thân phận đối phương là gì, nhưng người này nhất định là một đại nhân vật. Giết hắn có lợi hơn đám tiểu lâu la. Công việc thợ nguội trước đây mang lại cho nam nhân sức mạnh rất lớn. Sau mấy dao đánh gục hai người, hắn rốt cuộc cũng đuổi kịp đối phương trước khi đối phương tiến vào trong thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. 6-7 hán tử bên trong không gian nhỏ hẹp nhìn chằm chằm đối phương. Bầu không khí đông cứng, ánh mắt người nào cũng khát máu điên cuồng. Toàn dân Hoán đứng tựa vào một góc thang máy, điều chỉnh hô hấp của mình. Đồng thời còn có một nam nhân vạm vỡ cao tầm 2 mét lao vào. Nam nhân kia lộ vẻ thoải mái, chẳng những không lập tức ra tay, ngược lại còn trêu đùa toàn dân Hoán, đời muốn lên trước sao? Ta cho ngươi cơ hội. Bộ vét đắt đỏ của đối phương cùng với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khiến toàn dân Hoán hiểu ra đây là một khảo nghiệm, đồng thời còn là một cơ hội. Hắn cắn răng nhìn bốn người đối diện, sau đó rống to lao đến. Khi chúng ta gặp nhau trên một con đường hẹp, dũng cảm sẽ chiến thắng. Nam nhân không muốn chết trong nhà máy này đã vung dao vì số phận của mình. Chém giết trong phạm vi nhỏ hẹp như thế này, kỹ thuật thật ra không mạnh bằng dũng khí. Tay không được do dự, không thể mềm lòng. Vì khoảng cách gần như vậy, bất kỳ nhát dao nào cũng có thể gây tử vong. Con dao lạnh thấu xương trong tay toàn dân Hoán ngay phút đầu tiên đã đâm vào bụng một nam nhân khi hắn lao lên, dùng sức vặn mạnh, sau đó rút ra. Nam nhân tiếp tục đâm về phía người thứ hai. Đám người của Hiệp hội Chó Hoang cũng phản ứng lại. Trong không gian nhỏ hẹp như vậy, lui cũng không còn đường lui, không thể trốn đi đâu được. Hàn Tại Húc nổi giận khi nhìn thấy băng đảng chó hoang hung hãn do mình tạo ra lần lượt ngã xuống. Nam nhân rút dao lao lên. Chương 1678. Khiến người mất tất cả khi con dao của toàn dân Hoán xuyên qua người thứ hai, dao của Hàn Tại Huân cũng đâm vào sườn của hắn. Toàn dân Hoán đã hoàn toàn điên cuồng cười gằn, cũng không lập tức phản kích, dùng con dao trong tay cắt cổ tên lưu manh kia xong rồi mới quay người nhào về phía Hàn Tại Huân. Tên lưu manh ôm chặt cổ, nhưng máu vẫn chảy ra từ kẻ tay. Mùi máu tanh khiến cho Hàn Tại Huân và toàn dân Hoán bắt đầu trở nên điên cuồng hơn. Dao thứ nhất, Hàn Tại Huân đâm vào bụng toàn dân Hoán, dao của toàn dân Hoán đâm vào vai của đối phương. Hiển nhiên, kinh nghiệm của Hàn Tại Huân già dặn hơn một chút. Hắn quay người tránh đi chỗ yếu hại. Hai người không chút do dự, đồng thời rút dao, lại đâm tiếp. Dao thứ hai, hai bên phân biệt đâm vào dưới nách của đối phương. Dao thứ ba, cánh tay của Hàn Tại Huân bị thương khiến cho động tác của hắn chậm đi một chút. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khi hắn rút dao ra, biểu hiện như lệ quỷ của đối phương làm cho hắn do dự nửa giây. Sự rụt rè và do dự lúc này là chìa khóa để chiến thắng. Hắn bị đâm trúng ngực. Trong một không gian nhỏ, điều duy nhất mà hai nam nhân có thể làm là để vũ khí trong tay không ngừng tổn thương những bộ phận chết người của nhau. Ngươi một đao ta một đao, như lệ quỷ gào thét. Cùng với máu văng ra biến thang máy trở thành địa ngục. Cũng không biết qua bao lâu. Tinh. Cửa thang máy được mở ra, người đang chờ bị cảnh tượng như luyện ngục trong thang máy làm cho sợ hãi mà ngã xuống đất. Lúc này, vết máu rỉ sét trong thang máy đã vương vãi khắp nơi, trên tường xung quanh cũng có vết máu loang lổ. Nhìn con quỷ bê bết máu đứng giữa vũng máu và xác chết, người qua đường sợ tới mức trợn trắng mắt rồi ngất đi. Vậy đó, chỉ những người giỏi nhất mới có thể sống sót đến cuối cùng. Giọng nói của Đỗ Cửu vang lên khiến cho toàn dân Hoán mắt đỏ ngầu khôi phục lại chút tỉnh táo. 7-8 vết thương trên người hắn đang chảy máu. Hắn đang cố gắng hết sức để duy trì tư thế đứng, thậm chí ngay cả sức lực quay đầu nhìn Đỗ Cửu cũng không có. Hàn Tại Huân nằm dưới chân hắn mở to đôi mắt tràn ngập hoảng sợ đến khi chết. Ngươi nên cảm ơn ta. Dưới chân Đỗ Cửu cũng có hai người. Cũng chính nhờ hắn ra tay mới tạo nên hoàn cảnh chém giết đủ công bằng cho Hàn Tại Huân và Toàn Dân Hoán. Nam nhân nhìn Toàn Dân Hoán còn cầm chặt con dao trong tay, vì nếu đêm nay ngươi không chết, ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp một người. Nhóc con, gặp được ta coi như số ngươi may mắn. Đỗ Cửu bước ra khỏi thang máy, dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức dừng bước. Ê đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, giao giết người không chơi như vậy, thì giết chóc vẫn còn tiếp tục. Thế lực do Hàn Cường Thực khống chế rất phức tạp, nhưng bất luận phức tạp đến cỡ nào cũng không có quá nhiều thành viên quan trọng. Điều Tô Bình Nam muốn là một tên cũng không để lại, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Trịnh Thịnh Vũ là một kế toán. Một nhân viên kế toán rất ít tên tuổi, thậm chí ít người từng nghe tên hắn trong giới tài chính. Cuộc sống của hắn thậm chí còn êm đềm hơn hầu hết các kế toán viên cùng công ty. Nguyên nhân rất đơn giản. Nam nhân tầm thường này là chìa khóa kết nối toàn bộ mạng lưới ngầm của Hàn Cường Thực, kiểm soát việc phân chia lợi nhuận của hầu hết các thế lực đen ở Seoul. Có thể nói, nếu không có hắn, những khoản thu nhập không minh bạch của Hàn Cường Thực sẽ lập tức trở thành một mớ hỗn độn. Mở nhạc to lên một chút. Trong khi chờ đèn giao thông, Trịnh Thịnh Vũ nói với tài xế Kim Cận về Kim Quán Cửu, để ta thích ca sĩ này, chỉ là giá tiền mời nàng đắt quá. Chưa kịp kêu ca xong, chiếc xe bị đẩy từ phía sau khiến cho lời hắn đang định nói phải nuốt lại trong miệng. Mẹ kiếp! Có Hàn Cường Thực làm hậu thuẫn, Trịnh Thịnh Vũ có đủ sức mạnh. Nam nhân hùng hổ mở cửa bước xuống xe, câu đầu tiên là, người có biết đây là chiếc Mercedes đen mà ta mới mua không? Nam nhân tiếp tục hét vào chiếc xe tải im lìm một cách quỷ dị, để xuống xe đi, thằng chó, ta nhất định phải khiến ngươi mất tất cả. Cửa xe của đối phương rốt cuộc mở ra, Trịnh Thịnh Vũ còn chưa kịp phản ứng, mấy bóng người đã đến bên cạnh hắn. Ánh sáng chợt lóe lên, con dao được nâng lên rồi hạ xuống. Sau khi cận vệ Kim tài xế Kim Quán Cửu phản ứng kịp nhảy xuống xe, Trịnh Thịnh Vũ đã nằm trong vũng máu không còn hơi thở, chiếc xe van chỉ còn đèn hậu nhấp nháy phía xa. Hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Không phải đối phương nhân từ nương tay, mà bởi vì thân phận của hắn không quan trọng, thậm chí người ta còn ngại lãng phí thời gian. Tương tự cảm thấy lãng phí thời gian còn có Hàn Trí Tú và Sa Diên Khánh. Hai đại nhân vật đang dương cung bạc kiếm bên trong khiến hai nàng lặng yên rời đi. Sa tỷ, ta sắp chết đói rồi đây. Hàn Trí Tú đau khổ phàn nàn. Cũng khó trách, bởi vì nguyên nhân trạng thái và hình thể, các minh tinh ăn rất ít trước khi tham gia các bữa tiệc. Tính đến lúc này, Hàn Trí Tú đã qua 8 tiếng chưa được ăn gì. Đi ăn thôi, muốn ăn gì ta mời. Sa Diên Khánh cảm thấy việc mình tham gia bữa tiệc này hoàn toàn là bị lừa, trong lòng vô cùng chán nản, đồng thời cũng muốn trút giận bằng khẩu vị nên rất vui vẻ đồng ý, y thịt nướng và rượu soju là ngon nhất ở các quán ven đường. Hàn Trí Tú không chút hình tượng nuốt nước bọt, y chỗ cũ đi. Ta thích hương vị của thịt nướng và củ cải trắng ở đó. Chính là cái chỗ đã hại ngươi đó à? Sa Diên Khánh nhìn nữ hài không tim không phổi, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỗ đó ngon mà. Hơn nữa, lần đó là do cái tên phóng viên chó chết kia theo dõi ta mà thôi, đâu có liên quan đến quán. Nhìn gương mặt cầu khẩn của nữ hài, Sa Diên Khánh gật đầu, sau đó khởi động xe. Chương 1679. Scandal này khá có ích cho việc làm ăn của ta, xứ sở Kim Chi không rộng lắm, khoảng cách từ chỗ hai nữ nhân đến quán ăn ven đường kia không quá xa. Sau 20 phút, Hàn Trí Tú vừa mới xuống xe đã nhìn thấy bóng lưng vừa quen thuộc vừa xa lạ ngồi trong quán. Nàng không thể tưởng tượng được mà há to miệng. Nữ hài dụi mắt, nàng có thể khẳng định chính là nam nhân kia. Nam nhân thần bí này đã biến mất sau khi chuyện xấu của nàng truyền ra. Nhưng khác với lần này, hắn không đi một mình mà còn có một nam nhân rất cao lớn uống rượu cùng. Ta được cứu rồi. Hàn Trí Tú kích động ôm chặt lấy Sa Diên Khánh, vậy ta tìm được hắn rồi. Ngày mai chúng ta tổ chức họp báo làm sáng tỏ chuyện hiểu lầm này đi. Hàn Trí Tú hưng phấn lạ thường, thậm chí không bận tâm đến hình tượng của mình, vì trời không tuyệt đường người. Lần này, nói sao ta cũng không để cho hắn chạy thoát đâu. Khác với Hàn Trí Tú đang kích động, Sa Diên Khánh kinh nghiệm nhiều, mặt tối của xã hội cũng thấy không ít, cho nên nàng cẩn thận hơn nhiều. Sa Diên Khánh ôm lấy nữ hài định xông lên, để bình tĩnh lại đi, ngươi đừng có gây thêm chuyện. Người này nhất định không bình thường. Hàn Trí Tú sửng sốt. Scandal của ngươi rao đầy trên khắp mặt báo, nhưng người ta không quan tâm, nói rõ người ta không để ý cũng như không sợ phiền phức. Cho nên, ngươi đừng có vừa gặp mặt là nhắc đến chuyện tấm ảnh được không? Sa Diên Khánh trừng mắt nhìn Hàn Trí Tú, "Đây đại tiểu thư của ta ơi, hãy bày ra dáng vẻ động lòng người nhất của ngươi. Nói thế nào ngươi cũng đang nhờ người ta giúp đỡ mà. Có cần phải như vậy không?" Hàn Trí Tú vừa chống cằm vừa nở nụ cười thương hiệu tung hoành giải trí nhiều năm, "Vì Oppa, có thể giúp ta một việc được không?" "Oppa, trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi." Nhìn nét mặt cười tươi như hoa cùng với kiểu khom người của Hàn Trí Tú, Tô Bình Nam không khỏi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười. Tô Bình Nam không ngờ hắn lại gặp tiểu minh tinh Hàn Trí Tú hai lần tại một địa điểm. Nhưng lần này thì khác, với năng lực của Cẩm Tú, rất nhiều chuyện của nữ hài này trong mắt nam nhân gần như không còn là bí mật. Hắn có chút kỳ quái. Lần trước hắn uống rượu, tập đoàn Cẩm Tú đang đánh trận chiến đầu tiên đặt vững nền móng của mình ở đảo Mỹ Lệ. Còn lần này tập đoàn Cẩm Tú đang đấu một trận chiến quan trọng ở xứ sở Kim Chi. Giống như lần trước, nam nhân hy vọng lần này nữ nhân vẫn có thể mang đến cho hắn tin tức tốt. Tô Bình Nam gật đầu với nữ hài, mỉm cười chào hỏi, "Đều thật trùng hợp. Ngươi là khách quen ở đây. Cứ xem là thế đi." Cũng không biết vì sao, có lẽ đã trải qua lần uống rượu thoải mái trước nên nữ hài luôn thả lỏng trước mặt Tô Bình Nam. Hàn Trí Tú không để ý đến ánh mắt ám chỉ của Sa Diên Khánh đằng sau, ngược lại tùy tiện ngồi xuống, "Để lần trước ta gặp ngươi khiến cho ta gặp chuyện cực kỳ xui xẻo. Ngươi có xem báo không? Không hiểu sao ngươi lại trở thành bạn trai của ta nữa." Nàng tự động rót cho mình một ly rượu rồi như sâu rượu uống một hớp. Nàng còn không quên gắp một miếng thịt ba chỉ bỏ vào miệng. "Ta là ngọc nữ, nhưng lần này ta xong đời rồi. Ngươi hãy giúp ta giải thích mọi chuyện được không?" Sa Diên Khánh như muốn điên lên. Sau khi bước vào quán ăn, Sa Diên Khánh đã phát hiện bầu không khí không thích hợp. Bốn cái bàn nhỏ ngồi toàn những hán tử hung hãn. Lực chú ý của bọn hắn tập trung vào nam nhân. Hiển nhiên tất cả đều là cận vệ của nam nhân đó. Thân phận hạng người nào khi ra ngoài mới cần mang theo nhiều người như vậy? Chính khách. Với tình hình như thế, địa vị chắc chắn không thấp. Xứ sở Kim Chi không lớn, người đại diện trong giới giải trí cũng có khả năng mượn gió bẻ măng. Nhưng Sa Diên Khánh có thể đánh cược nàng chưa bao giờ dính dáng vào. Tài phiệt. Chỉ có một số ít người được xem là tài phiệt, nhưng khẳng định không có nhân vật như vậy. Nhớ lại thái độ sợ sệt của thám tử Kim, thân phận của nam nhân trở nên đáng sợ và khả nghi. Nhưng nha đầu chết tiệt kia lại không biết sống chết, tùy tiện xông đến, khiến Sa Diên Khánh hoảng hốt muốn chết. Hàn Trí Tú hoàn toàn không phát hiện ra Sa Diên Khánh đang nghĩ gì. Nàng còn dùng sức kéo Sa Diên Khánh ngồi xuống. Sa Diên Khánh đành nở nụ cười không mất đi phép lịch sự, "Kẻ ta là Sa Diên Khánh, người đại diện của Trí Tú tiểu thư. Chúng ta không có ý định quấy rầy mọi người dùng cơm. Lát nữa mọi người cứ tính hết chi phí cho ta." Tô Bình Nam khoát tay. Nam nhân luôn xem thường sự khách sáo dối trá này của xứ sở Kim Chi. Hắn đặc biệt có ấn tượng tốt về tính cách của Hàn Trí Tú. "Ta đã đọc tin tức rồi." Tô Bình Nam không có ý che giấu suy nghĩ thật sự của mình. Đến địa vị của nam nhân như bây giờ cùng với cách tiếp cận mạnh mẽ của hắn, hắn đã chú ý những chuyện xung quanh mình từ trước đó. "Ngươi đã xem, nhưng tại sao ngươi không phối hợp với ta làm sáng tỏ mọi chuyện chứ?" Hàn Trí Tú mở to mắt, "Yêu uổng công hôm đó ta uống rượu với ngươi, còn hát cho ngươi nghe nữa chứ. Bởi vì ta cảm thấy scandal này khá có ích cho việc làm ăn của ta." Lời của Tô Bình Nam khiến hai nữ nhân không hẹn mà cùng mở to mắt. "Ta không phải người của xứ sở Kim Chi. Hơn nữa ta đã điều tra ngươi, độ thân thiện quốc dân của ngươi rất cao. Biết đâu tin đồn xác đáng này có thể giúp công việc kinh doanh của ta hiệu quả hơn vào một số thời điểm quan trọng thì sao?" Nam nhân giơ ly rượu lên, sau đó không nói thêm gì nữa. Đất nước này cực kỳ bài ngoại. Nếu không, Quách Quang Diệu đã không cần tốn nhiều công sức như vậy để có được thân phận của nhà họ thôi. Việc thôn tính một tập đoàn lớn như Lotte, nắm quyền kiểm soát một số năng lượng, các loại phản ứng dây chuyền lại càng khó ước lượng. Nếu không đảm bảo, đối phương sẽ bắt đầu chống trả từ dư luận. Hắn không e ngại quan trường. Dù sao, khi hắn khống chế cổ phần của Kim Môn, hắn còn khoác một lớp da phố quan mà. Chương 1680. Có hai lựa chọn, đi nhưng ta thì xong đời. Gương mặt xinh đẹp của Hàn Trí Tú trắng bệch. Nàng nghe không hiểu ý của nam nhân, đi hợp đồng quảng cáo và phim ảnh của ta đều bị đám người kia đoạt mất. Có vẻ như nữ hài ghét cay ghét đắng những vị tiền bối đó, nàng không hề duy trì hình tượng của mình, cứ mắng cho sướng miệng. không thành vấn đề. Tô Bình Nam mỉm cười, rồi ta sẽ giúp ngươi lấy lại, chẳng có gì khó cả. Nam nhân giơ ly về phía Hàn Trí Tú, nháy mắt, y cứ uống rượu trước đã, sau đó cùng ta chờ một tin tức. Nếu thuận lợi, phiền não của ngươi sẽ tan biến hết vào ngày mai. Nhưng ta cần ngươi giúp ta thể hiện vào những thời điểm quan trọng. Thật sao? Thật. Hai người một hỏi một đáp vô cùng nghiêm túc. Nữ hài cắn răng suy nghĩ mấy phút mới đưa ra lần đánh cược quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Không biết vì sao ta cảm thấy ngươi là một người rất lợi hại. Nữ hài nâng ly uống một hơi cạn sạch, ê được, ta tin tưởng ngươi một lần. Thấy Hàn Trí Tú đột nhiên trở nên dễ tính với người khác như vậy, Xà Diên Khánh điên cuồng cà khỉ nha đầu chết tiệt này đủ kiểu. Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của nam nhân đang nhìn mình, nàng chỉ im lặng bưng ly rượu lên uống cùng mấy người. Đùa gì thế? Giới giải trí đấu đá vô cùng kịch liệt, vô số núi dựa, vô số tư bản, từ lâu đã trở thành một chuỗi lợi ích hoàn chỉnh. Có thể nói ngoại trừ những nhân vật lớn đỉnh cấp kia, các thế lực khác khó mà chen vào. Xà Diên Khánh thừa nhận người này nhất định rất đáng sợ. Khác nghề như cách núi. Thấy dáng vẻ hờ hững của đối phương, nữ nhân cảm thấy có vẻ quá thoải mái. Thoải mái đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu người này có nhìn nhận sự việc đơn giản quá hay không. Xà Diên Khánh lại uống thêm vài ly, rốt cuộc vẫn không nhịn được. Nữ nhân nói rất uyển chuyển, tiên sinh, rốt cuộc phải tin tốt gì? Có thể nói Trí Tú nhà chúng ta là linh vật nổi tiếng. Từ khi nàng đóng phim, phim ảnh mà công ty chúng ta đầu tư đã nhiều lần đứng đầu lượt xem. Vẻ mặt Tô Bình Nam bình tĩnh. Nam nhân nghe ra ẩn ý của nữ nhân, nhưng cũng chỉ nhướng mày nhìn đối phương. Ta là Tô Bình Nam. Ngươi có thể gọi ta là Tô Tiên Sinh. Nam nhân không giải thích, chỉ nói ra một cái tên, tựa như cái tên này có thể nói lên tất cả. Xà Diên Khánh bị kinh sợ trước khí thế nam nhân vô tình lộ ra. Nhìn vẻ mặt vô cảm của nam nhân, nhất thời nàng không dám nói tiếp. Tô Bình Nam giơ cổ tay nhìn đồng hồ, mỉm cười nói với Hàn Trí Tú vừa uống rượu vừa cười ngây ngô, chắc là không cần đợi lâu đâu. Bên ngoài một công xưởng trông như bị bỏ hoang ở ngoại thành Seoul, mấy chục chiếc xe van màu trắng đồng loạt dừng lại. Hai người Đinh Thanh và Lý Tử Thành đứng trên cùng, sắc mặt lạnh lùng, đợi chiến dịch quan trọng nhất này đến. Bọn hắn đã không tham dự trận đấu thượng lưu, Tô Tiên Sinh giao cho bọn hắn một nhiệm vụ duy nhất là đánh thắng toàn bộ kẻ địch sắp phải đối mặt, lấy cứng chọi cứng đánh một trận, tạo dựng oai phong của Kim Môn. Đánh cho tới khi tất cả tam giáo cửu lưu Seoul chịu phục, đánh cho tới khi không có ai dám lên tiếng. Bài bạc, mại dâm, ma túy. Đây là con đường làm giàu duy nhất của thế lực xã hội đen ở xứ sở Kim Chi vào cuối thập niên 90. Ma túy, Hàn Cường thực không dám chạm vào. Hắn rất thông minh, biết rằng một khi vết nhơ này bị lộ tẩy thì không thể cứu vãn. Vả lại, ngành có lợi nhuận kết xù nhất này tranh đấu tàn khốc nhất, cũng nguy hiểm nhất. Mạnh như Hàn Tiên Sinh cũng phải tránh né sự liều mạng và điên cồng của người thuộc phái Bạch Nghị Viện. Suy cho cùng, kẻ dám vào ngành này quả thật đã treo đầu trên lưỡi đao, chẳng còn lý trí. Từ bất chấp thủ đoạn cũng không đủ hình dung mức độ liều mạng và điên cuồng của những người này. Hơn nữa, chỉ cần có thể xuất hàng, đám điên này chẳng thèm quan tâm địa bàn và lực khống chế gì hết, cho nên đôi bên vẫn luôn bình an vô sự. Còn hai ngành khác, phần lớn sản nghiệp vẫn nằm trong tầm khống chế của Hàn Cường Thực. Có thể nói tỷ lệ phá án của bộ phận chiến lược cao như vậy không thể bỏ qua công lao của những thế lực ẩn núp trong tối này. Ngành mại dâm và cho vay nặng lãi nằm trong tay lũ sói hoang. Người phụ trách là Hàn Tại Huân đã bị toàn dân hoán đâm chết. Nhưng mảng đánh bạc điện tử vẫn nằm trong tay Trương Đông Sơ. Trương Đông Sơ tiếng tăm lừng lẫy. Nam nhân này cao 1m72, nhưng cân nặng lên tới 130kg, toàn thân không có một chút thịt thừa, trông giống một con khủng long bạo chúa di động. Hắn dựa vào thủ đoạn thô bạo lũng đoạn quán bài Tây và máy chơi game lão hổ trên tất cả các con đường ở Seoul. Thậm chí người này có quyền lên tiếng nhất định trước mặt Hàn Cường Thực. Thỉnh thoảng hai bên ăn cơm, sau khi Hàn Cường Thực tự tay rót rượu, hắn là người duy nhất không cần quay sang chỗ khác uống rượu để tỏ lòng kính trọng. Từ đó có thể thấy lần này tập đoàn Kim Môn giống trống khua chiên tiến vào Seoul giành quyền phát ngôn trong thế giới ngầm, chướng ngại vật lớn nhất là Trương Đông Sơ. Đối với Trương Đông Sơ, Đình Thành không chơi trò đánh lén. Kim Môn cần lợi dụng cái tên có tiếng tăm lừng lẫy này để tạo dựng tiếng ác cho người Busan, lấy cứng chọi cứng đánh gục đối phương. Như vậy, đám côn đồ thay thế hắn mới không dám nảy sinh suy nghĩ động tới Kim Môn. Trương Đông Sơ, ta là Đinh Thanh ở Busan. ta đã tới Seoul, đang ở công xưởng chế tạo máy lão hổ của ngươi. Sau khi đoàn xe dừng lại, Đình Thanh gọi điện cho đối phương, có hai lựa chọn. Một, ta cho ngươi 1 tỷ won, ngươi dẫn theo người của ngươi rời khỏi Seoul. Hai, ta đánh chết ngươi, tiếp nhận địa bàn của ngươi. Lâu lắm rồi Trương Đông Sơ không bị ai dùng giọng điệu này nói chuyện, hắn dùng sức siết điện thoại đến mức khớp tay kêu răng rắc, khiến đàn em nghi ngờ liệu đại ca của mình có bóp vỡ điện thoại hay không. Busan Vương, ta biết ngươi. Cuối cùng ngươi không nhịn được nữa à? Trương Đông Sơ cười dữ tợn, lão tử vẫn luôn muốn đến Busan, tiếc là có người cảm thấy mất nhiều hơn được. Bây giờ ngươi đến cũng tốt. Chờ ta. Hai bên không phí lời nữa, cúp điện thoại. Chương 1681. Bẻ gãy cổ ngươi. Trương Đông Sơ tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói tên này đánh đấm rất giỏi. Vẻ mặt Lý Tử Thành nghiêm túc, nghe đồn tên này một mình đập nát 7 công ty chỉ trong một đêm, là cục xương khó gặm. Dưới đèn đường mờ tối, vết sẹo như con rết trên mặt Đinh Thanh như muốn nhăm nhe cắn người. Nam nhân liễm răng, lộ vẻ mặt hung ác đã lâu không thấy, không có ai bất tử cả, dao đâm trúng chỗ hiểm thì hắn cũng chết thôi. Đinh Thanh nhìn Lý Tử Thành, nét mặt dịu lại, tập đoàn phát triển đến bây giờ, người cũng thấy rõ tình hình rồi đấy. Chống đỡ qua lần này là chúng ta có thể trở thành tài phiệt. Giám sát, cảnh sát, thậm chí nhà xanh, Tô Tiên Sinh từng bước cài cắm người vào. Giờ đã đến lúc thu hoạch. Con đường này của chúng ta không phải là đường không lối về, ngược lại là con đường sáng lạng. Câu nói này khiến Lý Tử Thành kích động ra mặt, thở ra mấy hơi, ta hiểu. Tô Tiên Sinh đã đồng ý sẽ giúp bài vị của ba ta tiến vào trung võ đường. Ta tin lời hắn. Sắp đến lúc thực hiện rồi. Đinh Thanh phóng mắt nhìn hàng xe dài chậm rãi đến gần trong màn đêm. Ta biết ngươi cho rằng chúng ta nên lặng lẽ khử tên Trương Đông Sơ này. Nhưng làm vậy thì kiểu gì ở Seoul cũng có kẻ sẽ không phục chúng ta. Giải quyết dứt điểm mới có thể tối đa hóa lợi ích. Nhưng như vậy thì có lẽ tối nay sẽ có rất nhiều người chết, Lý Tử Thành nói. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ cướp đoạt quyền lực thì làm vương làm hầu. Đinh Thanh khoác vai Lý Tử Thành, nhếch miệng cười to, ta nghĩ tới một câu nói của Tô Tiên Sinh. Dưới chân kẻ thống trị không có hài cốt thì làm sao có thể ngồi vững. Trương Đông Sơ giỏi đánh đấm, nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Mặc dù bị thái độ coi thường của Đinh Thanh khiêu khích đến độ sắc mặt xanh mét, hắn vẫn chuẩn bị đầy đủ. Busan Vương Đinh Thanh. Trong mấy năm nay, cái tên này cực kỳ vang dội, đủ loại tin đồn khiến tai hắn sắp mọc kén. Nghe nói người này là tên côn đồ thuộc tầng chót ở Đào Quy Vĩ, từng bước làm tới vị trí quản lý đứng thứ hai trong tập đoàn Kim Môn. Rất khó. Quy củ giang hồ ở xứ sở Kim Chi nghiêm ngặt đến đáng sợ. Loại người này có thể leo lên vị trí ấy trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn không phải kẻ dễ đối phó. Đoàn xe dừng lại, Trường Đông Sơ là người đầu tiên xuống xe. Nam nhân bưu hãn này mặc bộ vest màu bạc, cơ bắp cuồn cuộn gồ lên, cực kỳ bắt mắt trong đám đông. Đầu tiên, hắn ngẩng đầu nhìn công xưởng của mình. Sau khi hắn thấy công xưởng không bị phá hoại, sắc mặt tốt hơn nhiều. Này, tiểu tử! Trương Đông Sơ ngoẹo đầu nhìn Đinh Thanh cách đó không xa, lũ quê mùa các ngươi chán sống rồi. Các ngươi không có người nhà phải nuôi sao? Đinh Thanh ngước mắt nhìn đối phương, không nói gì, song ánh mắt có hơi khinh thường. Trương Đông Sơ không nổi giận, ngược lại còn nhếch miệng nở nụ cười dữ tợn, tiểu tử mất lịch sự, lát nữa ta bẻ gãy cổ ngươi cũng không thấy ấy nấy. Hai bên không nói chuyện nữa, bắt đầu công tác chuẩn bị. Bầu không khí trở nên lạnh lão. Gió đêm rất lạnh. Đoàn xe phía sau Trương Đông Sơ bắt đầu mở cửa xe, từng hán tử bưu hãn bắt đầu xuống xe. Có điều so với tập đoàn Kim Môn toàn bộ cầm đao sắc bén, vũ khí của đám người này đa dạng hơn nhiều. Gậy sắt, gậy đánh gôn, ống tuyếp, dao găm, vũ khí gì cũng có. Rõ ràng Trương Đông Sơ coi trận đánh lần này là trận chiến vũ khí bình thường. Từ lực sát thương của vũ khí được trang bị có thể thấy đàn em của hắn không đặt việc giết chết đối thủ lên đầu, mà muốn làm cho đối phương mất sức chiến đấu với tốc độ nhanh nhất. Đánh thôi. Đinh Thanh gật đầu với Lý Tử Thành, phun điếu xì gà trong miệng ra, giết chết tên gấu chó này là chúng ta thắng. Lý Tử Thành lập tức xông tới không chút do dự. Dưới đèn đường mờ tối, theo tiếng gào thét như quỷ dữ, mấy trăm hán tử lập tức lao vào đánh nhau. Không có bất kỳ một bộ phim nào có thể diễn tả cảnh tượng chém giết đầu đường chân thực nhất này. Hỗn loạn, dung hợp. Sân của công xưởng chế tạo máy lão hổ nháy mắt đã biến thành bãi đấu thú dã man nhất. người của hai bên đều là kẻ hung hãn, tất nhiên vừa chạm mặt liền ra đòn hiểm. Tiếng phập khi dao găm đâm vào cơ thể và tiếng bột khi gậy bóng chày nện vào da thịt cực kỳ chói tai nơi hoang vu yên tĩnh. Tiếng la hét thảm thiết, tiếng quát giận dữ, máu văng tung tóe. Từng gương mặt dữ tợn khiến những người này hệt như quỷ dữ. Trường Đông Sơ xông lên đầu tiên. Tên này ngồi ở vị trí cao nhiều năm như vậy nhưng không mất đi sự bưu hãn ngày xưa. Hắn đeo tay gấu, lực sát thương kinh người, vừa đụng độ đã có hai đả tử của tập đoàn Kim Môn bị hai bàn tay vừa nhanh vừa mạnh của hắn vặn gãy cổ. Thậm chí một người trong đó còn bị hắn đánh cho bay lên không rồi mới ngã lăn ra rất, cơ thể co giật, không ngừng hộc máu, cuối cùng mất mạng. Tuy nhiên, cảnh tượng này không làm cho người của Kim Môn đã hoàn toàn điên cuồng có chút do dự nào, những người còn lại vẫn liều chết xông lên. Điều này khiến ánh mắt Trương Đông Sơ lóe lên vẻ kinh ngạc. Thế lực ngầm ở xứ sở Kim Chi rất đặc biệt. Bao nhiêu năm nay, quốc gia chưa từng xuất hiện các tổ chức như Yakuza hay là Sơn Vương thống nhất giang hồ như đất nước Hoa Anh Đào bên cạnh, phần lớn là đánh lẻ. Vì vậy, nơi đây có rất nhiều cuộc xung đột nhưng quy mô không lớn. Trương Đông Sơ dựa vào lối đánh hung hãn tột độ trong các cuộc xung đột quy mô nhỏ, lấy được danh hiệu tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng hiển nhiên quy mô của tập đoàn Kim Môn quật khởi nơi thôn quê đã lớn đến mức hắn không tài nào hiểu được. Ngoài ra, những người này có sức chiến đấu mà hắn chưa từng thấy. Chương 1682. Ngài là vua nước Ca Phật. Ngay khi Trương Đông Sơ hơi do dự, Lý Tử Thành đã xông đến. Hắn rất thông minh, biết sức lực của mình hoàn toàn không phải là đối thủ của con khủng long bạo chúa này, vì vậy hắn lướt vòng qua bên cạnh Trương Đông Sơ, còn dao trong tay cấp tốc đâm vào sườn đối phương. Trường Đông Sơ nổi giận. Hắn có thể cảm giác được phần bụng của mình có chất lỏng ấm áp tuôn ra. Trong cuộc chiến hỗn loạn, nam nhân giận phát điên không quan tâm tới bóng đao nối tiếp, mà xoay người vung tay gấu nện mạnh vào người Lý Tử Thành đã nhanh chóng lùi về phía sau. Kinh nghiệm đánh giết nhiều năm đã cứu Lý Tử Thành một mạng. Hắn giơ hai tay lên, dùng cánh tay chắn trước mặt mình. Kế tiếp là tiếng gãy xương vang lên. Nam nhân hét lên, bị đánh cho lão đảo lùi về sau 7-8 bước. Khi hắn dừng lại, hai tay đã mềm hoặc buông xuống. Từ độ công kỳ lạ của cánh tay Lý Tử Thành có thể thấy đối phương đeo tay gấu đã đánh gãy cánh tay của hắn. Mà một kích liều mạng này của Trương Đông Sơ cũng khiến hắn phải trả giá đắt. Trong nháy mắt ngắn ngủi ấy, mấy đả tử của Kim Môn đã đâm ít nhất 3 nhát dao vào lưng hắn. Cơ bắp có rắn rỏi đến mấy cũng chỉ là cơ bắp mà thôi. Đinh Thanh nói rất đúng, hắn là người, không phải thần. Chỗ hiểm bị thương, máu tươi văng tung tóe, tình trạng này khiến hắn mất sức rất nhanh. Lần đầu tiên trong mắt của tên Seung liều mạng này có cảm xúc kinh hoảng. Nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đinh Thanh đã lao đến, vết sẹo trên mặt khiến hắn càng thêm dữ tợn. Thằng chó chết đi. Đinh Thanh đâm sầm vào ngực Trương Đông Sơ, chặn góc độ ra đòn của đối phương một cách tối đa. Sau đó, con dao trong tay phải đâm vào bụng đối phương, xoáy thật mạnh rồi rút ra. Bước chân theo sát bước chân của đối phương, lại đâm thêm một nhát. Trương Đông Sơ thật sự khí phách, bụng bị mũi dao xoáy đau nhưng vẫn cứng rắn đánh trả. Cánh tay phải của hắn kẹp chặt cổ Đinh Thanh, nắm đấm tay trái điên cuồng thụi vào nách đối phương. Đinh Thanh không ngừng hộc máu, mà trường đao trong tay hắn vẫn điên cuồng đâm vào bụng đối phương. Để xem mạng ai cứng hơn. Đinh Thanh khàn giọng gào thét điên cuồng. Đến đây, cuộc chiến đã hoàn toàn mất trật tự và kết cấu. Người của hai bên đã trộn lẫn vào nhau. Mọi người chỉ có một suy nghĩ, giết chết đối thủ trước mặt. Trời tối trăng mờ, giết người trong đêm. Mọi người ai cũng liều một mạng. Đinh Thanh thắng, Trường Đông Sơ chết. Khi nam nhân dựa vào cơ bắp và nắm đấm cứng đánh ra một khoảng trời này ngã xuống, mắt vẫn còn trợn to, không chịu trút hơi thở cuối cùng. Dường như hắn không tin làm sao lại có người chịu được liên hoàn đấm đeo tay gấu của hắn. Đinh Thanh học máu, nhưng vẫn đứng thẳng tắp. Hắn là một kẻ lão luyện có kinh nghiệm, có thể nói là hung nhân lăn lộn trong đống xác chết bò ra. Trước trận đánh hắn đã mặc một lớp áo chống bom tiên tiến nhất bên trong áo vét. Quân tử không đâm đầu vào nơi nguy hiểm. Đây là một cuộc chiến sinh tử chứ không phải chém giết tranh giành địa bàn giang hồ. Trương Đông Sơ thua vì tự cao tự đại, cho nên hắn chết. Đinh Thanh nói rất đúng, chỉ cần ngươi là người, có máu có thịt. Vậy thì ngươi nhất định sẽ chết. 17 nhát dao, dù chỉ đâm vào bụng cũng không có bất cứ kẻ nào chống đỡ được tổn thương nội tạng. Nam nhân như gấu điên ngã xuống. Hiệu quả thấy ngay tức thì, người bên phe Trương Đông Sơ bắt đầu tan tác toàn diện. Đinh Thanh lão đảo quỳ một gối trên đất. Nam nhân máu me đầy mặt, trên mái tóc dài hơi quăng dính đầy mồ hôi và máu, vết sẹo trên mặt trông càng dữ dằn và đáng sợ hơn. Hắn hằng học túm tóc Trương Đông Sơ bắt đối phương nhìn tình cảnh đã nghiêng về một bên, miệng gào thét. Thằng chó! Ta đã nói rồi, người không rời đi thì ta sẽ đánh chết ngươi. Nói xong Đinh Thanh dùng dao găm cắt đầu đối phương, sau đó giơ cao cánh tay, hô to, ta đã nói lão tử là Bu Sang Vương. Giờ phút này, nam nhân như quỷ dữ này đã hoàn toàn đánh tan phòng tuyến tâm lý của những kẻ vẫn còn ngoan cố chống cự. Thậm chí rất nhiều người mặc kệ tất cả, xoay người hoảng loạn chạy trốn. Lý Tử Thành ôm cánh tay gãy đi đến trước mặt Đinh Thanh. Hai người nhìn nhau cười. Hắn đưa cho Đinh Thanh một điếu thuốc lá. Đinh Thanh nhận lấy, ngậm vào miệng, vừa nhìn công xưởng trong bóng tối vừa nhếch môi nói, đốt nó đi, bắn pháo hoa chúc mừng chiến công của chúng ta. Ok. Trên gương mặt Lý Tử Thành cũng không còn vẻ u ám thường ngày, hắn gật đầu lia lịa. Bọn hắn làm được rồi. Điện thoại của Tô Bình Nam đổ chuông. Đôi mắt mong chờ của Hàn Trí Tú lập tức nhìn sang. Sa Diên Khánh ở bên cạnh cũng lặng lẽ giỏng tai. Hai nữ nhân biết nam nhân đang chờ một tin tức, mà dường như tin tức này liên quan đến số phận của các nàng, làm sao các nàng không sốt ruột cho được. Nhưng phép lịch sự khiến hai người cố gắng tỏ ra không để ý, Sa Diên Khánh vẫn luôn tò mò là tin tức gì nghe thấy trong điện thoại vang lên một câu khiến nàng không thể chấp nhận được, hay nói chính xác hơn là không thể tin vào tai mình. Không phải nàng thính tai, chẳng qua người ở đầu bên kia điện thoại hình như là một nam nhân hưng phấn hét lên, bố, từ giờ trở đi ngài chính là vua nước Ca. Tô Bình Nam mỉm cười, một nụ cười bình thản. Hắn nghe ra tâm trạng phấn khích của Đinh Thanh, cũng ra nghe sự chân thành của đối phương. Xem ra trận chiến này đánh rất vất vả. Làm rất tốt, Tô Bình Nam không tỏ ra hờ hững như thường ngày. Hắn biết đạo thống trị, biết lúc này đối phương cần gì, cho nên không keo kiệt lời khen. Hắn cười ha hả đáp, ta rất thích danh hiệu này. Đinh Thanh, người có thể nói to hơn nữa. Ngài là vua nước Ca. Một giây sau, vô số hán tử đồng thanh hô to, gần như những người ngồi đây đều nghe thấy tiếng hô trong điện thoại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.